Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 597, chương 597, thứ 10 hào cửa hàng mở ra. Còn có khả năng dạng này. Đây là chuyện tốt. Bán đồ đạt được tử viên tệ tốc độ so chính ngươi tìm kiếm tuyệt đối phải nhanh rất nhiều lần. Đá tát con mắt lập tức phát sáng lên. Bất quá mua bán đồ vật cần nghĩ kỹ. Nếu không rất dễ dàng dẫn tới người khác hoài nghi. Chu Hạo gật đầu, giống như là ý cảnh quả mọi người đều biết. Trước đó tại tòa thứ nhất cửa hàng chỉ bán 10 tử viên tệ. Kết quả hắn chế định giá cả là 1.000. Điều này hiển nhiên không phù hợp logic. Coi như ban bố, đoán chừng cũng sẽ không có người lựa chọn mua sắm. Quen thuộc dược thảo, linh quả chờ cũng không thể lấy ra. Hẳn là lựa chọn đồ vật gì đâu. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trên người hắn dược thảo, linh quả chờ rất nhiều người đều biết. Hắn giá trị cũng đều có ước lượng. Rất nhiều thứ không thể làm. Lựa chọn tốt nhất một cái khó mà ước lượng cụ thể vật giá trị. Đá ta cũng tại bày mưu tính kế. Chu Hạo gật gật đầu. Nói, nghĩ phải nhanh tích lũy tử viên tệ. Chế định giá cả cũng không thể quá cao. Bằng không thì những người khác hối đoái không nổi. Thậm chí bởi vì không xác định bảo vật giá trị mà đi mua sắm mặt khác bảo vật. Những bảo vật khác, Chu Hạo cũng muốn mua sắm. Hắn bây giờ nghĩ cần phải làm là ở những người khác mua sắm trước đó đem mua tới. Giống như là thọ nguyên quả, bị người khác mua liền không có. Hắn cho dù có lại nhiều tử viên tệ cũng vô dụng. Chu Hạo ý thức chìm vào đến trong không gian giới chỉ nhìn kỹ. Mấy chục giây sau, ý thức của hắn bỗng nhiên đứng tại một chỗ. Nơi đó có một ít tượng gỗ. Đây là Chu Hạo khi nhàn hạ về sau điêu khắc. Tay phải vừa nắm, một cái tượng gỗ xuất hiện tại Chu Hạo trong tay. Chu Hạo, ngươi chuẩn bị bán tượng gỗ. Đá ta thấy tượng gỗ, trong nháy mắt hiểu rõ Chu Hạo dự định. Đúng, ngoại trừ tượng gỗ, ta đoán chừng có cái gì đồ vật có khả năng mua bán. Chu Hạo gật đầu, đối với tượng gỗ, hắn chế tác được rất nhẹ nhàng. Bất quá này tượng gỗ không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Có ai sẽ mua sắm? Đá ta nghi hoặc không có đầy đủ lực hấp dẫn. Cho dù có rất nhiều người tiến vào, đoán chừng lựa chọn mua sắm cũng không nhiều. Cái gọi là lực hấp dẫn, không thể nghi ngờ liền là chế tạo hù đầu. Nhưng mọi người cảm thấy đây là một kiện bảo vật. Chu Hạo mỉm cười, tay phải hắn vung lên. Trong tay xuất hiện một khối mảnh gỗ, đao khắc vung lên, không ra vài giây đồng hồ, một cái kỳ dị hình tròn tượng gỗ xuất hiện, toàn bộ tượng gỗ hiện ra dạng hình trụ, đường kính dài đến 10 cm, độ cao chỉ có 3 cm, xoạt, đao khắc lại là vung lên, lập tức phía trên xuất hiện một chữ, đó là kim, đây là truyền thừa lệnh bài. Chu Hạo khẽ mỉm cười nói, ha ha, người danh tự thức dậy không sai, chân thần điện bên trong, đá tát ha ha cười nói, người ý nghĩ rất không tệ, nói không chừng thật có hàng loạt nhân viên mua sắm, nó biết Chu Hạo dự định, bất quá này mảnh gỗ vẫn là quá bình thường, không có cái gì cảm giác thần bí, dùng cái này đi, đá tát tay phải vung lên. Chân thần điện bên trong xuất hiện một cây thô to màu trắng cây cối thân cành. Kỳ quái là, gốc cây này mộc phía trên có nhàn nhạt hào quang màu trắng. Thoạt nhìn tựa hồ hết sức thần bí. Đây là, Chu Hạo hỏi, hắn mơ hồ cảm giác đây là một kiện bảo vật chân quý. Trước kia xông xáo một phương tiểu thế giới tiện tay thu thập. Các người hắc vệ tiểu thế giới hẳn là không có khả năng có được. Này thoạt nhìn là bảo vật. Trên thực tế không có gì bao nhiêu tác dụng. Nếu không phải người điêu khắc tượng gỗ, ta đều nhanh quên. Đá Tát giải thích nói, người dùng cái này điêu khắc sẽ khá hơn một chút. Cảm ơn, Chu Hạo cũng không có khách khí. Cười nói, hắn sử dụng đao khắc cấp tốc điêu khắc. Rất nhanh một viên giống như là trước đó hình trụ tròn lệnh bài xuất hiện. Mặt trên còn có một cái kim chữ. Hào quang màu trắng chớp động. Kim kiểu chữ tại hào quang màu trắng này dưới, tựa hồ cũng biến thành thần bí rất nhiều. Nếu như là ta bỗng nhiên nhìn thấy dạng này lệnh bài, đoán chừng cũng sẽ đem chi xem như bảo vật. Chu Hạo vui sướng trong lòng, tiếp tục điêu khắc. Mấy giây sau đạo thứ hai lệnh bài hình thành, phía trên điêu khắc một cái mộc chữ, sau đó thủy, hỏa, thổ, các loại chữ điêu khắc đi lên, giống như là không gian, thời gian chờ pháp tắc. Chu Hạo liền điêu khắc ra hai chữ, rất nhanh, 15 cái lệnh bài màu trắng hình thành, một bộ không nhiều lời, lại nhiều điêu khắc mấy phó. Chu Hạo liên tục điêu khắc 5 phó, tổng cộng 75 cái lệnh bài. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo tiếp tục điêu khắc. Lâm, binh, đấu, giả, giai, số, tổ, trước, đi, thiên, ngoặc kép, huyền, vàng, vũ, chủ, hồng, hoang, từng cái kiểu chữ điêu khắc ra. Rất nhanh 200 cái lệnh bài bị chế tạo ra. Một cái lệnh bài tiêu hao Chu Hạo mấy giây. 200 cái lệnh bài làm đến thời gian đã qua mười mấy phút. Tạm thời chỉ những thứ này đi. Chu Hạo ngừng lại, đến mức giá cả lời định quá cao. Đoán chừng không có bao nhiêu người có thể đi vào. Đến lúc đó ta cũng không cách nào đạt được tử viên tệ. Chu Hạo nhìn về phía tiệm khác trải. Những cái kia bảo vật hắn có rất nhiều đều muốn. Nếu như tích lũy tử viên tệ tốc độ chậm, bị những người khác đổi, Chu Hạo muốn khóc cũng không kịp. Trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ, Chu Hạo tản ra linh hồn, ở trên không trắng chỗ viết lấy: 1. Kim truyền thừa lệnh bài, 5 miếng, mỗi miếng giá bán 50 tử viên tệ, còn thừa 5 miếng. 2. Mộc truyền thừa lệnh bài, 5 miếng, mỗi miếng giá bán 50 tử viên tệ, còn thừa 5 miếng. 3. Nước truyền thừa lệnh bài, 5 miếng, 40, tổng cộng 40 miếng kiểu chữ lệnh bài, mỗi một miếng lệnh bài đều có 5 mai. Hiện tại lúc này ở giữa đoạn, tìm kiếm được 50 tử viên tệ hẳn là có một ít. Giá tiền này là Chu Hạo đánh giá tính ra. Hắn tại Datas trợ giúp hạ một mình tìm kiếm đến 200 tử viên tệ. Những người khác vận khí tốt một chút tìm kiếm đến 50 tử viên tệ không khó lắm. Cách thức chính xác, thỉnh lấy ra 200 miếng truyền thừa lệnh bài. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Chu Hạo đem lệnh bài toàn bộ lấy ra. 200 miếng truyền thừa lệnh bài đã xác định. Tên, số lượng, giá cả đã xác định. Có hay không lựa chọn tuyên bố? Đạo thanh âm này lại là vang lên. Tuyên bố. Chu Hạo hít sâu một hơi nói. Ông, một đạo kỳ dị gợn sóng lóe lên. Lập tức thanh âm tiếp tục vang lên. Thứ 10 hào cửa hàng chính thức mở ra. Sau khi nói xong, Chu Hạo rõ ràng cảm giác 200 miếng lệnh bài đã không chịu đến khống chế của hắn. Hoàn toàn bị hạn chế lại. Màn ánh sáng lớn không gian một chỗ, một vị thân thể dài đến 40 mét lớn đại mãng xà đang nhanh chóng phi hành. Nó màu đỏ như máu, tầm mắt nhìn chằm chằm bốn phía. Trong lòng yên lặng suy tư, ta rất sớm đã tiến vào trong không gian, đến bây giờ lại chỉ siêu tập đến 101 miếng tử viên tệ. Pháp tắc cảnh hậu kỳ nô lệ mua sắm đều cần 500 tử viên tệ. Chẳng lẽ ta muốn nộp lên đi lên, thu hoạch được quân công? Cự mãng ánh mắt lộ ra một tia vẻ không cam lòng. Quân công đối bọn hắn tới nói cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Hắn khát vọng lấy được là bảo vật. Nếu như Chu Hạo tại đây bên trong có khả năng trong nháy mắt nhận ra cự mãng đến. Đây chính là trước đó cùng hắn chiến đấu qua mãng liệt. Ông, bỗng nhiên. Hắn trong không gian giới chỉ thu thập tử viên tệ run rẩy động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,